Kim Thanh xin chào các bạn. Tình yêu đúng thật là không đơn giản. Để chiếm hữu được trái tim của một cô gái mà đặc biệt lại khó nhằn như Bình đã khiến chú Vinh của chúng ta mất quá nhiều công sức. Nhưng bù lại thì kết quả cũng thật là ngọt ngào đúng không? Lần này gặp bố của Bình thì chú Vinh sẽ thuyết phục thế nào để bố Bình đồng ý cho tình yêu của hai người tiếp tục được đơm hoa kết trái? Và bố của Bình liệu có đồng ý để hai người tiếp tục được đến với nhau? Chú Vinh ơi, hãy cố lên, khán giả và Kim Thanh vẫn ở bên cạnh, tiếp tục cổ vũ cho chú có thể vượt qua được rào cản từ gia đình của mình để chiếm trọn được trái tim của người đẹp. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đến với phần 5 câu chuyện Dường Như Đã Yêu của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Truyện 23S. Các bạn có thể đọc truyện trực tiếp trên Facebook ở trên link dưới phần mô tả. Các bạn hãy chia sẻ, comment và like để động viên Kim Thanh tiếp tục đọc truyện. Hãy nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhận truyện sớm nhất nhé. Và không để các bạn chờ lâu, mời các bạn cùng đến với phần 5 của câu chuyện Dường Như Đã Yêu của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Sau một hồi suy nghĩ, bố em nhấc chén lên đưa trước mặt tôi. Chú có con gái, tôi cũng có con gái. Chúng ta đều là bố vợ. Còn mình theo người ta, chú lo 1, tôi lo 10. Chú chơi với tôi mấy năm nay, cũng biết tính tôi. Anh em, già anh em, tôi không bao giờ nghĩ chú là người yêu của con tôi. Gia đình tôi thì không bằng gia đình chú được. Con tôi cũng là đứa vụng về, và lại con tôi nó còn dại. Tôi không bảo được, nên tôi phải chịu. Anh đừng lo, em sẽ chăm sóc cho Bình. Con gái tôi nó cũng nhớ tuổi rồi, giờ có mối quan hệ nào là chúng tôi đặt ngay vấn đề. Trẻ còn đẻ được, chứ để giờ lớn tuổi thì lại nguy hiểm. Cho nên chú đừng nghĩ là vì chú có tiền mà tôi hối. Thật ra tôi cũng lo hàng xóm láng giềng lời qua tiếng lại. Nhưng mà thôi thì nó đặt đâu, chúng tôi đành ngồi đấy thôi, chứ còn nói được gì. Tôi cười, cái câu nó đặt đâu tôi ngồi đấy có nghĩa là đã chốt hạ của vấn đề rồi. Tôi biết anh Huy là người nghĩ trước nghĩ sau, trông có vẻ khó tính nhưng cũng là người chu toàn. Suy cho cùng cả anh và con trai anh đều có vẻ rất tình cảm và yêu vợ, vì vậy mà con cái rất ngoan ngoãn và lễ phép. Gia đình có nề nếp như vậy có lý gì mà không xứng đáng với tôi? Bản thân tôi thấy tôi còn không xứng đáng với em thì đúng hơn. Tôi thật sự đã cũ mất rồi. Anh Huy đưa cái chén rượu lên trước mặt tôi. Chú uống đi. Vâng, tôi đón chén rượu. Mình à, chú ấy đau tay, mình đừng bắt chú ấy uống. Bà không có việc gì thì đi vào cho đàn ông chúng tôi bàn chuyện. Mẹ em nghe thế thì quay vào trong. Tay chú làm sao? À, em ngã nhẹ thôi ạ. Gãy xương à, hay là chật khớp? Chỉ dạn nhẹ thôi ạ. Chú đau tay, nó thì đau chân. Hai đứa năm nay hạn nhiều quá, từ giờ đến cuối năm đi đứng cẩn thận. Đừng làm gì quá rồi khổ chúng tôi. Đừng làm gì quá có nghĩa là đấy rồi. Tôi tủm tỉm, không ngờ ông bố vợ này tâm lý ghê. Cứ để cho Bình khỏe hẳn đi rồi tính ạ. Con bé nhà tôi giờ đầu óc nó cũng không được tỉnh táo. Tôi biết bao năm nó buồn chuyện thằng Minh, rồi bị vụ thằng Thái, nó cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhưng mà thôi thì con gái không đi lấy chồng ở vậy cũng khổ, nên tôi muốn nó có tấm chồng đàng hoàng. Nếu như chú là người biết nghĩ trước nghĩ sau, chú cũng từng trải rồi, rút được kinh nghiệm thì cái gì tránh thì nên tránh. Đàn bà thì đứa nào cũng lắm mồm cả, như bà vợ tôi hay càu nhàu, nhưng mà tôi cứ nhịn một câu cho nó êm ấm. Thật ra là người ta cũng vì gia đình cả. Vợ chồng lấy nhau khi còn khó khăn, đến khi già cả đừng quên những ngày chia sẻ nhau củ khoai củ sắn. Con bé về nhà chú có thể đã có sẵn mọi thứ. Chú không cần chiều chuộng, nhưng cũng nên để nó làm ăn. Tôi nói thật với chú, tôi không phải là người có nhiều tiền, nhưng nếu chú cảm thấy không nuôi nổi thì trả tôi. Chứ đừng có đánh đập chửi bới con tôi, nếu vậy nhất định tôi sẽ không tha thứ. Thế là bố em đã tính trước cả chuyện chúng tôi về chung một nhà, quả là rất tâm lý. Tôi ngồi bên cạnh anh ấy, hai anh em nhâm nhi chén rượu. Tôi biết cho dù gả con gái cho tôi hay cho ai khác thì anh có lẽ cũng tâm trạng như vậy.

Bố còn bảo, chờ em khỏe rồi, làm gì thì làm. Giống bá nhà chú nhở, chắc ngay hai người họ lây nhau ấy. Nhưng mà già yếu rồi không làm được gì đâu, đừng lo xa như thế. Này, đừng có mà nói thế, không thì tối nay có siêu nhân bay đấy. Kệ, siêu nhân đến thì tiếp, lo gì? Được, được, tôi cười. Chú, sao không cởi nốt ra? Mặc thế kia thì chưa đủ độ để gọi mời. Này này, tôi được sự đồng ý của nhạc phụ, nhạc mẫu rồi đấy nhá. Không còn ai bênh nữa đâu, liệu hồn đấy. Kệ, xuống đây. Không, tôi đợi bên dưới, một phút thôi rồi vào. Kệ, nói vậy nhưng thấy chú mở cổng đi ra, tôi cũng đi xuống. Nói chung là phải đi nhẹ nhàng. May mà bố tôi làm cửa cuốn, nên lúc mở ra cũng chả lo ông ấy phát hiện. Mà giờ có biết thì cũng đành kệ. Thấy tôi xuống, chú bước nhanh lại bên nhà tôi, một tay đỡ tôi, rồi dắt tôi sang góc cửa. Nào, bây giờ định tính làm sao? Sao là sao? Đứa nào dám bảo tôi già yếu? À vâng, còn khỏe. Đã làm gì đâu mà biết khỏe. Kệ, tôi đuối lý, không tranh cãi giờ này. Chú kéo tôi lại ôm tôi bằng một tay nhưng rất chặt. Bố ủng hộ chúng ta rồi, giờ chờ em ổn định, chúng ta tính tiếp. Tính gì? Thì tính xem là nên sản xuất mấy đứa. Này, đầu óc chú chỉ nghĩ đến cái đấy thôi à? Kệ, chú cười rồi siết tay chặt hơn. Bắt quả tang, hai đứa lẻn ra ngoài làm bậy nhá. Tiếng còn oanh oang oang, nó vô duyên không tưởng nổi. Thảo nào mới có biệt danh oanh điên. Chúng tôi giật mình buông nhau ra. Mày làm cái trò gì thế con kia? Tao chỉ là thấy ngứa mắt nên ý kiến thôi. Chúng mày á, từ sau lôi nhau ra chỗ khác nhá. Chứ đứng giữa thanh thiên bạch nhật thế này á. Đêm rồi mẹ ạ. Đêm nhưng mà còn có đèn điện kia kìa. Tôi lườm nó rồi đẩy chú về. Chú quay lại nuối tiếc rồi cũng chào hai đứa tôi để vào nhà. Mày đi đâu về thế con điên? Tao đi chơi. Với ai? Hiệp sĩ bóng đèn. Mày liệu? Ông Hiệp là lính của ông nhà tao. Có bữa cho chúng mày lấy lá bánh mà đi chơi. Khiếp, đã gọi ông nhà tao rồi cơ đấy. Nghe kình, gọi dần đi là vừa. Thôi, sau này giàu rồi, đừng có mà khinh bạn bè đấy nhá. Làm bà chủ chịu khó qua spa tao mà chăm sóc sắc đẹp. Không thì mất lão như chơi. Được, duyệt câu này. Tôi cả nó chia tay nhau, vì giờ cũng rất muộn rồi. Lên đến giường mà tôi bồi hồi, bên kia cửa kính, người đàn ông đó vẫn đang làm việc. Ánh điện dường như chưa định tắt, dường như cũng đã gần 1 giờ đêm rồi. Con Hâm, mày biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Ông nhà mày không nói với mày à? Mấy hôm tao đi nên không nói chuyện với ông ý, mà về thì cũng chưa kịp nói gì. Chỉ ôm nhau thế thì cạp đất mà ăn. Thế có chuyện gì gái yêu? Hôm rồi ông ý đi tìm mày nên nhờ ông Hiệp với mấy ông kia ở nhà giải quyết công việc đấy. Dạo này có vẻ như ông ý đang rất khó khăn. Hàng thì không bán được, mà cổ đông công ty đang đòi rút vốn. Tao biết chuyện con Duyên mang khách đi. Đúng rồi đấy, nhưng nó cũng làm cho cổ đông đòi rút vốn đấy. Thế làm sao? Tình hình có nguy lắm không? Tao không biết, chỉ nghe ông Hiệp nói là rất khó khăn. Ừ, tao hiểu. Thế mà ông ý còn bỏ tất cả để đi tìm mày. Thế chứng tỏ là yêu mày lắm rồi. Tao có biết chuyện đấy đâu. Lúc ấy mày đang điên lên thì bố đứa nào dám nói. Điền cái đầu mày ấy. Thôi thì chả thế à? Tao bẻ nửa cái đũa trả Minh rồi. Giờ Minh không theo tao nữa đâu. Mày đừng có mà mê tín. Không sao, nhưng giờ tao thấy ổn cả. Cảm ơn mày nói cho tao biết. Để mai tao sẽ hỏi ông ấy xem tình hình thế nào. Chân mày què thì làm ăn được gì? Ở nhà mà nghỉ. Chân tao què chứ đầu óc tao có què đâu. Tao biết mà. Cẩn thận rồi ông già mày lại loạn lên ý. Không, giờ ông già tao ok fine rồi. Thật không? Thật mà. Ngon quá, có thằng đại gia nó rước bòm đi. Sàm, phải bố tao á, ông ý cũng đồng ý ngay ấy chứ. Mày khác, tao khác. Chả qua mày ăn ở không ra gì, bố mày mới muốn tống đi cho nhanh. Thôi đi mẹ ạ, ngủ đi, mai tính tiếp. Ừ. Tôi đặt điện thoại xuống rồi nhìn sang cánh cửa bên kia. Ánh điện vẫn sáng. Tôi muốn nhắn cho chú ấy một tin, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi sẽ để ngày mai nói tiếp. Nếu giờ tôi nhắn, có khi chú ấy còn mắng tôi vì tội thức muộn cũng nên. Sáng sớm hôm sau, tôi chuẩn bị dậy sớm. Tôi sẽ đến công ty cùng chú, cho dù chú có phản đối đến như thế nào. Tôi xin phép bố mẹ để sang nhà chú. Chỉ cần nói ở nhà điên mất là bố mẹ tôi gật đầu lia lịa ngay. Đến chú thấy tôi ăn mặc tươm tất cũng có vẻ bất ngờ. Em đi đâu giờ này vậy?

có người thì nhảy sổ lên mà đánh ghen, có người lại chỉ biết khóc lóc. Chung một vấn đề nhưng có rất nhiều cách giải quyết, suy cho cùng nó phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng hóa của vấn đề mà thôi. Nếu như bạn giận ai đó, bạn còn muốn nói chuyện với họ nữa không? Tất nhiên là không. Lúc này tôi muốn im lặng, không phải tôi ghen với Duyên, mà vì chú ấy, người đàn ông vì tình, vì sắc, tôi không biết ông ta còn ham hố cái gì. Ai cũng có quá khứ của riêng mình, nhưng cái ông chú này, quá khứ có vẻ từng bừng quá. Tôi không biết nếu như tôi và ông ấy thành đôi, thì có ngày đẹp trời nào, ông ấy bỏ tôi và theo người khác hay không nữa. Em làm sao thế? Nếu giận tôi thì nói ra, im lặng thế là người khác sợ đấy. Ai sợ? Tôi sợ, được chưa? Tôi bật cười, chú mà sợ. Sao không sợ? Nếu như em cứ im lặng thế, vấn đề của em sẽ không được giải quyết. Trong tâm em sẽ luôn có cảm giác khó chịu. Người ta sinh ra ngôn ngữ chính là cách để biểu đạt lại cảm xúc cá nhân, nói lên cái tôi của mình. Chứ nếu cứ im lặng mà giải quyết được vấn đề thì thế giới câm hết, sẽ bất ổn nào. Tôi lạnh nhạt nhìn chú rồi quay đi. Tâm tình hỗn độn như vậy, còn tâm trạng nào mà biểu đạt cảm xúc? Hay giờ tôi nói với chú là vì chú dùng chung hàng với các ông kia bao nhiêu ngày mà không biết, mù quáng thì cũng có giới hạn thôi chứ. Tôi còn chưa tính đến chuyện có khả năng ông ta mượn gió bẻ măng đâu. Nếu tôi điều tra ra, nhất định ông ta chết với tôi. Nhưng mà suy đi xét lại, ông chú này cũng không thuộc dạng cáo già đến vậy. Thấy ánh mắt ngây thơ của ông ta khi biết mình dùng chung quần với kẻ khác, đúng là rất đáng buồn cười. Tôi cũng từng có một cái sừng mẹ với một cái sừng con. Nếu tính trong thế giới động vật dạng một sừng như tôi, chỉ được liệt vào danh sách động vật có vú bình thường thôi. Nhưng với ông chú này, với vài chục cái sừng trên đầu, thì 100% ông ấy sẽ được liệt vào dạng động vật quý hiếm. Ôi chú ơi là chú, tưởng chú thế nào? Tôi cười một mình. Em sao thế? Tự nhiên cười một mình thế là sao? Không sao, em đừng như vậy. Có gì nói ra cho tôi nghe nào. Cháu không muốn nói chuyện gì lúc này. Thế lúc nào mới là lúc cần nói? Em càng ngày càng khó hiểu. Cháu không cần chú hiểu. Vậy em không cần tôi hiểu thì em cần ai hiểu? Mình hiểu nhá. Tôi đứng im nhìn chú. Chú dám nhắc đến Minh trong câu chuyện này sao? Cái nỗi ấm ức của tôi trỗi dậy trong người. Tôi ứa nước mắt. Không nói thêm câu nào mà cầm túi bỏ đi. Tôi mặc kệ tất cả. Tôi mò đến spa của con Oanh. Chỉ có nó mới giúp tôi vơi đi nỗi ấm ức trong lòng. Có chuyện gì mà mặt mày dài thế hả con kia? Đấy có cái chuyện gì hết. Tôi ném cái túi lên bàn. Này, không có chuyện gì mà quăng quật kinh thế. Nay không đi làm với chú già nhà mày sao? Tao chán rồi, tao bỏ. Bỏ gì? Bỏ việc hay là bỏ ông ấy? Cả hai. Có chuyện gì? Lão ấy không đáp ứng được nhu cầu của mày à? Nhu cái mẹ mày. Mày chỉ nghĩ được thế thôi sao? Tôi gắt lên. Thì mới yêu nhau đáng ra phải tình cảm lắm chứ. Ai rẻ đã cãi nhau rồi. Tao không thèm cãi nhau. Thế chuyện gì? Ra tao gội đầu massage cho. Đắp mặt rồi ngủ một giấc. Tỉnh lại là lại về với thiên đường ngay mà. Thế mày nghĩ đây là địa ngục chắc? Tôi cầu có nhưng vẫn nằm lên ghế. Rồi kể cho nó nghe những ấm ức trong lòng tôi. Có mỗi cái chuyện còn đấy mà mày giận được á? Đàn ông là thế đấy. Nhiều khi bản năng nó điều khiển. Mày cứ thử lâu lâu không làm xem nó có rực lên không. Uống gì là bọn đàn ông nó tích tụ trong người. Tức nước phải vỡ bờ là đúng. Nhất là mấy cái thằng không bị yếu sinh lý. Còn không thì mày chỉ yêu được một thằng lên giường và nhìn thôi. Mày chịu không? Tôi im. Đúng đấy. Nghĩ cho cùng trước đây tôi cũng tạm thời bị như vậy. Quen với việc có người hợp tác cùng. Rồi đến khi chúng tôi bị chia tay, tôi cũng mất một thời gian phải chỉnh đốn bản thân trước những suy nghĩ đầy tăm tối. Đó không phải là xấu đâu, đó là bản năng. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu, có ham muốn về thể xác. Chỉ có điều chúng ta đi đúng với luân thường đạo lý thì đó là bình thường. Còn đi người khác thì lại chắc chắn sẽ bị cho là tội lỗi. Bản thân chú không có ở chỗ. Bản thân chú khó ở chỗ, chú tiếp xúc xã hội quá nhiều. Giới làm ăn có những cuộc vui tế nhị, đôi khi không tránh khỏi. Sa đà là điều đương nhiên. Đàn ông nhất là người có địa vị như chú, rất coi trọng sĩ diện, mà người ta nói phụ nữ giống như món đồ cổ trang sức của đàn ông. Ai mà chả hãnh diện khi gặp với một em trẻ trung xinh đẹp, sexy, mà Duyên thì chuẩn mực của chuẩn mực ấy rồi. Đến tôi nhìn còn mê nữa là, sao có thể kìm hãm được sự sung sướng. So ra với Duyên, về vẻ bề ngoài thì tôi thua xa cô ấy. Ước mơ vòng eo 56 hay body đồng hồ cát đúng chỉ là viển vông với tôi. So với trước kia thì tôi không còn là củ khoai di động nữa, nhưng tính ra số đo 3 vòng cũng rất đáng phải tập thể dục nhiều. Đau thật, tôi thở dài, thôi thì cứ lấy cái nọ bù cái chai đi. Tôi tuy không đẹp nhưng cũng tự chấm cho mình cái điểm chịu khó, tự chấm cho mình cái điểm biết nấu ăn, biết quán xuyến tổ chức công việc. Nói chung là tôi cũng biết kiếm tiền. Đấy là tôi hát và tôi tự khen hay đấy. Thế thôi chứ thực tế thì không ai nhận mình tồi tệ cả. Nhưng ít ra ông chú của tôi đã chọn tôi. Có lẽ ông ấy không quan tâm đến hình thức nhiều. Bởi đàn ông nếu lấy vợ, họ sẽ muốn lấy một cô vợ bình thường. Có thể vì tôi bình thường nên tôi mới ế giải hạn. Và giờ vì ế giải hạn nên tôi phải gặp ông ta, một người đàn ông lựa chọn sự bình thường. Và may quá, sau ngần ấy năm, chú chỉ có vài mối tình, chưa cố định thêm ai, chắc cũng là đang đợi tôi đến. Ông trời đã để dành chúng tôi cho nhau. Tôi cười, nằm lơ mơ rồi thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi con Oanh lay tôi dậy. Dậy đi bà béo. Gì? Về đi, muộn rồi. Đêm rồi à? Chưa đêm nhưng mà tối rồi. Mẹ, tao ngủ mà mày không gọi, thấy mày ngủ ngon nên tao kệ. Mấy hôm thấy mày bận rộn, có vẻ mệt mỏi, cho nên tao bảo chúng nó là để im cho mày ngủ. Có việc gì đâu mà phải sốt. Không về chốc lão lại kia lại đi tìm đấy. Đang giận nhau đấy, không nhớ à? Nhớ chứ, bọn mày cũng hay nhở. Tình yêu tuổi già kỳ cục thật đấy. Ế chổng vó lên có thằng rước đi là may. Tôi cười đùa bảo nó. Thôi đi, bao nhiêu người hỏi còn kén cá chọn canh. Chờ bằng được ông đại gia mới gật đầu. Mày khôn thế bao giờ mới chết. Chúng tôi đùa với nhau. Hôm nay tôi có xe ôm là con Oanh điên này rồi nhá. Thôi tao bảo, để cháu mí lo một thể, bọn mình ra phố ăn lòng rán đi. Nhưng... Thôi, nhưng nhị gì, mày cứ làm như ông ý là bố mày không bằng ấy, rồi mai kia cũng theo con khác mất cả thôi. Ừ, con Oanh nói đúng, nếu bọn đàn ông nói gì mà đàn bà cứ nhất nhất nghe theo, thì chúng sẽ cho là chúng ta có vấn đề. Cho nên đã là đàn bà, cho dù có hay không một người đàn ông bên cạnh, nên tỏ ra khó khuất phục một chút, tỏ ra bất cần một chút, thì giá trị mới được tăng lên. Chứ đừng để bọn đàn ông nó nghĩ mình sợ nó. Đấy là quan điểm của cá nhân tôi. Chúng tôi dắt nhau đi bờ hồ, ăn lòng nướng giờ này vui phải biết. Đã thế lại nhâm nhi chén rượu thơm nồng. Hà Nội mùa này vào thu rồi thì phải. Sao không khí mát mẻ vậy? Hay tâm trạng tôi giờ đã thấy dễ chịu hơn? Này, mày và ông ấy tính thế nào? Thế nào là thế nào? Giả mẹ rồi còn thế nào? À, thấy bố ta bảo cuối năm. Nhanh thế à? Cuối năm rồi đấy. Mày đi lấy chồng tao chơi với ai? Đảo ngày sát vách nhà mày còn gần hơn bây giờ cơ đấy. Ừ nhỉ, nhưng mà lấy chồng không đi được thế này đâu. Đi một bước là lại phải báo cáo. Giờ thì cũng gần nhở. Tôi thở dài. Lão hay ghen à? Cũng hơi hơi. Chỉ là mới thì sợ mất. Không biết đến lúc quen rồi thì thế nào. Lúc quen rồi thì kệ mày chứ sao. Tao còn chưa biết. Thế đã làm cái khởi động chưa? Là gì cơ? Ơ mày ngu thế. Đã lên giường đo độ dài của lão chưa? Tôi cười rúc rích. Chưa, chưa. Còn Oanh há mồm, nó nghĩ ai cũng như nó sao? Mày yếu hay là lão ấy yếu? Không biết, bọn tao còn chưa hôn nhau ấy. Nghèo, thế mà đòi cưới nhau về á? Thế kỷ nào rồi? Để dành đêm tân hôn chỉ là câu chuyện của thế kỷ trước. Nhưng mà ở Việt Nam thôi. Chứ nói ra bọn Tây nó cười cho đấy. Thì tao cứ đến đâu thì đến. Nó theo cảm xúc, theo thời điểm. Mẹ, thời với trả điểm. Mày phải cho lão tập thể dục 5-10 phút. Sau dần vài lần thì cho 20-30 phút. Lão chịu được thì ok. Còn không thì nách. Mày bảo tao chọn chồng hay chọn con được để giao phối đấy? Cả hai. Tôi cười hớn. Thật ra dạo này công việc của ông ấy có vấn đề. Tay ông ấy lại đau. Chân tao thì chưa khỏi hẳn. Cho nên tao cứ từ từ. Ờ thì mày cứ từ từ đi. Tôi gật gù. Thật ra tôi cũng lo về cái khoản giường chiếu lắm. Không biết với một người đàn ông bình thường như Thái hay một người đàn ông đặc biệt như chú, mong muốn chuyện đó khác nhau ở điểm nào. Người ta nói 80% tan vỡ là do sex không phù hợp. Liệu rằng chúng tôi sinh ra có để dành cho nhau không? Tôi về nhà khi mọi người đã ngủ hết. Bố tôi giờ giao cho tôi cái điều khiển. Vì những ngày công việc tôi hay phải đi cùng chú về muộn. Tôi rón rén bước về phòng. Phòng tôi tối om. Bố tôi ngủ rồi. Chứ nếu bố tôi biết tôi đã uống nhiều hơn cả ông ấy hay uống thì có lẽ tôi nên què nốt chân kia. Tôi nhẹ nhàng đặt đồ của tôi xuống bàn. Em đi đâu mà giờ em mới về? Tôi giật mình đến thót tim. Đưa một tay lên giữ ngực, tôi quay lại. Người đàn ông đứng trong bóng tối đợi tôi từ lâu rồi thì phải. trông dáng có vẻ rất tệ. Không biết là do tôi hay điên vì tôi. Cháu đi với con Oanh. Đi đâu? Đi ăn. Từ trưa tới giờ mà không một dòng tin nhắn, lại còn tắt máy nữa chứ. Chú có vẻ bực bội, nhưng không dám nói to đâu. Bố già tôi ở dưới nhà kia kìa. Sao chú vào phòng cháu được? Tôi là gì mà không vào được? Là chú của cháu, ai là chú của cô? Chú càng giận, tôi chọc đúng chỗ ngứa, chuẩn bị điên rồi đây mà. Thôi, ở chú về ngủ đi cho cháu ngủ. Hôm nay tôi sẽ không về. Nếu như em không nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra với em, đừng có cái kiểu giữ trong lòng như vậy, khiến cho người khác khó chịu lây. Cháu không sao, cháu ổn rồi, chú để cháu đi tắm đã, về đi. Tôi quay vào tủ, chưa kịp mở thì đã bị chú giật lại. Hai tay tôi bị giữ chặt, chú nhìn vào mắt tôi vô cùng nghiêm túc. Nếu em không nói thì chúng ta cứ đứng đây, em đừng hòng đi đâu, nếu không, chết với tôi. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, thì xem đứa nào gan to hơn đứa nào. Nhưng cuối cùng tôi thua, không phải vì gan tôi bé, mà là vì từ sáng tôi chưa tắm. Và lại sau một hồi đấu tranh cân não, tôi nghĩ tôi cũng không nhất thiết phải giận ông già này lâu đến như vậy. Thôi được rồi, là cháu giận được chưa? Là cháu chỉ nghĩ đến cô ta xuất hiện trong căn phòng đó, thì thoảng lại lên giường của người đó. Nếu chú có thể thấy người ta từng tình tứ với cô ta trước mặt chú, liệu chú có vui được không? Còn chưa nhắc đến cái chuyện hoang dã ai nữa, cháu không dám nghĩ đến. Nếu không cháu muốn ném hết luôn đi. Chú đứng im nhìn tôi một hồi, có lẽ đang suy nghĩ nên nói với tôi thế nào cho phải, nên cho kẹo trẻ em sao cho ngậm cái mồm lại. Em ghen à? Đấy là đang ghen đấy. Ai thèm ghen với cái nhà chú chứ. Tôi bĩu môi. Chú cười cúi xuống nhìn vào mắt tôi. Em nghe này, tôi biết em giận tôi vì chuyện tôi và Duyên, nhưng mà chúng tôi đã kết thúc rồi. Tôi chỉ muốn nói với em là quá khứ tôi không thay đổi được, hiện tại tôi luôn cố gắng vì em thôi. Còn tương lai tôi không dám hứa hẹn hay ho gì, chỉ mong em hãy cùng tôi đi nốt quãng đường này. Cái việc chúng ta ai đến trước ai đến sau không quan trọng, bằng ai sở hữu đến cuối cùng, ai hạnh phúc hơn, ai thỏa mãn hơn, ai đạt được mục đích nhiều hơn. Đừng mang mình ra so sánh với ai, em như vậy đã là món quà vô giá với tôi rồi. Tôi nhìn chú hai mắt tròn xoe, em không biết hôm nay tôi lo cho em như thế nào đâu. Cháu chỉ đi với con Oanh thôi mà. Tôi có gọi điện cho Oanh, nhưng Oanh nói em không có ở đó. Vậy chú tìm ở đâu? Tôi cần gì phải tìm? Sao? Tôi biết em ở chỗ Oanh. Vì sao? Vì lần trước em đi, cô ấy không biết nên tìm khắp nơi, giờ lại bình thản như vậy. Rõ ràng là biết. Tôi nhéo má chú. Chú già thông minh lắm. Chú cười, kéo bàn tay tôi xuống nắm chặt. Lần sau có chuyện gì phải nói với tôi, không được im lặng như thế. Vợ chồng với nhau, đồng cam cộng khổ, có nghĩa là từ chuyện nhỏ nhất cũng bàn với nhau. Đó là tôn trọng. Ai là vợ chồng? Còn ai trong đây nữa? Nếu có thì sắp có ở đây thôi. Chú chỉ vào bụng tôi. Tôi nhéo má chú. Đừng có mà mơ, không ai chịu đổ xấu xa. Em dám nói tôi xấu xa phải không? Để tôi chứng minh cho em thấy, tôi không xấu, mà là rất xấu. Chú cúi xuống siết tôi vào giữa vòng bàn tay, đặt môi chú lên môi tôi. Cả đôi môi của chú chiếm trọn đôi môi tôi. Nụ hôn chủ động này mang nhiều da diết lắm. Tôi bồi hồi, chuẩn bị đáp lại thì chú rời ra, hụt hẫng. Thế nào, còn bảo người ta xấu nữa không? Kệ, tôi trả lời kiểu bất cần. Chú tủm tỉm siết tôi mạnh hơn nữa, hôn tôi một nụ hôn sâu hơn, rồi nhẹ nhàng tách đôi môi tôi ra, tìm vào bên trong. Tôi vòng tay qua cổ chú đáp lại. Tôi nghe rõ tiếng thở gấp gáp của chú. Đơn giản như con Oanh điên nó nói, thì chú cũng là người có sức khỏe, do vậy để lâu không làm chuyện ấy sẽ rất khó chịu. Tôi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng thấy chú càng ngày càng mất dần sự bình tĩnh. Chú đưa tay lên xoa ngực tôi. Đấy, đàn ông đàng hoàng đến đâu rồi cũng sẽ bị ham muốn bản năng điều khiển. Tay tôi giữ lấy tay chú. Đừng, làm gì đấy hả? Của người ta thì người ta dùng thôi. Trên người cháu mà, bỏ ngay kiểu xưng hô chú cháu đi. Chú cau mày, tôi cười. Kệ, bướng lắm nhá. Chú nói xong câu đó lại hôn tôi một cái. Đôi môi cứ quấn lấy đôi môi của tôi. Lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Thú thực, lần trước hôn Minh là tôi không nhớ đâu, nhưng giờ nụ hôn này chắc tôi sẽ nhớ đến già. Chú kéo tôi ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống, rồi áp cả thân người lên người tôi. một tay vẫn xoa ngực tôi đều đều, mặc cho tôi cứ cố giữ cho nó nằm im. Không phải tôi không muốn, mà là tôi bị kích thích. Nếu cứ lâu thêm tí nữa, thì chúng tôi không ăn kem trước cổng, mà ăn luôn trong nhà. Tôi nghe tiếng chú thở dồn dập, bàn tay chú bóp mạnh hơn. Em mà hừ lắm nhá. Chú làm gì đấy? Đừng có mà linh tinh. Bố cháu lên là ăn đòn cả lũ đấy. Kệ, bố mở cửa bảo tôi vào chờ đấy. Thật á? Thật. Thì đằng nào ông cũng hứa hẹn rồi, người lớn không bao giờ nuốt lời. Là thế nào? Là hôm nay mẹ tôi qua nói chuyện với bố mẹ em rồi. Nói chuyện gì? Thì tính xem ai bế cháu ngày giãn và ai bế cháu ngày lẻ. Chú định qua mặt cháu à? Nào dám, tôi cũng có biết đâu. Về thế mẹ tôi bảo đẹp ngày thì mang mấy quả cau sang nói chuyện trước. Có cả cau á? Tôi giật mình. Ừ, sao không ai nói gì? Thì là do em chỉ vào các cụ đấy, các cụ cứ tự ngồi vào đấy thôi. Là chú thì có ấy. Tôi dỗi, đã bảo là không được gọi chú cơ mà. Định để con gọi bố là ông à? Thì chả, giờ có con thì đáng tuổi ông nó còn gì. Ôi thế thì nhanh lên, 50 mới được làm ông đấy. Chú đi mà nhanh, cháu còn lâu ấy. Lâu hay nhanh là chuyện của tôi, em cứ nằm im là được. Này này, nói gì thế? Thì đúng còn gì? Chú cười rành mãnh, đừng có mà vớ vẩn, rõ chưa? Kệ. Chú cúi xuống hôn tôi, cơ thể đè hết lên người tôi. Chú nóng, tiếng thở gấp gáp và cái đó cứ co cọ vào người tôi. Tôi quả thật cũng rất chi là khó chịu. Tôi bắt đầu bị con tim điều khiển rồi. Không phải, mà đó là bản năng, là ham muốn. Thôi xong rồi. Lúc nãy tôi có nói là đàn bà nên tỏ ra khó khuất phục một chút, tỏ ra bất cần một chút thì giá trị mới được tăng lên. Nhưng giờ các bác cứ coi như tôi chưa nói gì đi, vì lúc đó anh Hùng thì nói thế, chứ lúc này anh Hùng không qua nổi ải nam nhân rồi. Tôi thừa nhận là tôi thua chú. Chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau, không biết đã hôn nhau bao lâu, cho đến khi tiếng bố tôi hắng giọng dưới nhà, nói vọng lên. Bình về rồi đấy hả con? Chúng tôi giật mình buông nhau ra. Tôi lườm chú. Vâng ạ, có ăn gì thì ăn đi rồi đi ngủ cho sớm. Bố tôi nói giọng chắc nịch. Chúng tôi nhìn nhau cười. Xém tí nữa thì bố cho chúng tôi ăn lựu đạn vì tôi ăn kem trong nhà bố. Chú nhéo má tôi. Muộn rồi, tắm nước ấm rồi ngủ đi. Chú về à? Tôi hỏi câu ngốc không tưởng. Ừ, tôi về nhà chúng ta. Em nhanh lên rồi về nhé. Đừng ở nhà bố nữa. Tôi cười níu tay chú một cái. Khuôn mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ. Tôi chính thức rồi đúng không? Chú có vẻ cũng nhìn ra sự thẹn thùng của tôi. Một tay xoa đầu tôi, tay kia nâng cằm tôi lên, rồi cúi xuống hôn thêm cái nữa. Cái lưỡi cứ không ngừng cuốn lấy cái lưỡi của tôi. Tôi vòng tay qua cổ chú, kéo xuống hôn đáp lại. Kệ bố, tôi cứ phải làm theo trái tim tôi mách bảo cái đã. Có chuyện gì thì tính sau. Tôi chịu trách nhiệm. Chúng tôi cứ quấn lấy nhau chẳng muốn rời. Ngày lúc này bao nhiêu hờn giận, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả với tôi đều tan biến hết. Chúng tôi bắt đầu một cuộc đời mới và có một nửa kia cùng đồng hành với mình. Chú lưu luyến rời môi tôi ra. Tôi biết chú bắt buộc phải về rồi. Trước khi quay đi, chú nắm tay tôi rất chặt, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Bình, đôi mắt tôi tròn xoe chờ đợi. Đồng ý làm vợ tôi nhé. Đồng ý làm vợ tôi nhé. Cùng tôi đi nốt quãng đời này. Tự nhiên nước mắt tôi ứa ra. Tôi chưa chuẩn bị để nghe những câu nói như thế này. Là chú đang cầu hôn tôi sao? Chúng tôi đã có hẹn ước giữa hai gia đình rồi. Chúng tôi đã có với nhau ước hẹn rồi. Chúng tôi sắp là một rồi. Tôi đang mơ sao? Thật ra đối với con người, không có khái niệm cụ thể nào về hạnh phúc. Đôi khi người ta nghĩ cầu hôn cần có một khung cảnh lãng mạn, có nến có hoa. Tôi không cần những điều đó, bởi ngay lúc này đâu cần có nến, đâu cần có hoa, tôi vẫn là người hạnh phúc nhất thế gian. Tôi hạnh phúc đến phát khóc rồi các bác ạ. Bình, đồng ý làm vợ tôi nhé được không? Tôi cần em giúp tôi làm lại cuộc đời. Tôi khóc trong hạnh phúc. Tôi không nói được nổi điều gì nữa, chỉ biết gật đầu và gật đầu. Chú thấy vậy liền ôm lấy tôi, siết chặt. Tôi biết chú cũng hạnh phúc như tôi. Cảm ơn em. Tôi yêu em. Tôi yêu em Bình à. Cháu cũng yêu chú. Em yêu anh. Đồng hồ đã điểm 0 giờ rồi. Chúng tôi đang cùng nhau bắt đầu một ngày mới.